Chương 2752, quyền đả Hạ Sơn. Tại Phó Hoàn bọn người xem ra, Hạ Sơn tốc độ siêu nhanh, trừ phi mệnh cổ cảnh cường giả, nếu không rất khó bắt được tung tích dấu vết. Một khi bị hắn cuốn lên, về sau đừng nghĩ có an bình thời gian. Cái này cũng dẫn đến, lớn như vậy Thiên Vân Phong bên trên, rất nhiều hạch tâm đệ tử cũng không nguyện ý cùng Hạ Sơn là địch. Thậm chí, nhìn thấy Hạ Sơn liền muốn mau chóng rời đi, đương nhiên còn có một nguyên nhân, đó chính là hắn thúc thúc Hạ trưởng lão. Từ một khía cạnh khác tới nói, Hạ Sơn liền là một cái chính cống ăn chơi thiếu gia. Nếu không phải Phương Thần xuất hiện, Phó Hoàn còn nói bất định thật sự có thể lui bước. Ngươi nói cái gì Hạ Sơn nghe vậy, sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Ngươi nói ta là tôm kép nhại nhép giờ phút này, Hạ Sơn sắc mặt triệt để âm trầm xuống. Ngươi có tin ta hay không giết chết người Phương Thần nhún vai, một bộ không tin bộ dáng. Ngươi muốn chết. Hạ Sơn rốt cục kìm nén không được đối Phương Thần xuất thủ. Hưu thân hình của hắn lóe lên, trốn vào hư không, tốc độ nhanh vô cùng, trong hư không lưu lại một đạo tàn ảnh. Không tốt. Phó Hoàn bọn người thấy thế, trong lòng thầm kêu một tiếng không tốt, bọn hắn thế mà không cách nào cảm ứng được Hạ Sơn tồn tại. Lo lắng nhìn về phía Phương Thần, bất quá nhìn cái sau dáng vẻ, tựa hồ hồn nhiên không thèm để ý cố làm ra vẻ. Ẩn nấp trong hư không Hạ Sơn, cười lạnh một tiếng, đống nhiên một quyền đánh phía Phương Thần. Đột ngột, Phương Thần sau lưng, xuất hiện một đạo hạo hãn quyền mang. Đông hạo hãn quyền mang đụng vào Phương Thần trên thân, lập tức bạo phát ra lực lượng cường đại. Bạch bạch bạch Hạ Sơn thân thể, bị buộc ra hư không, thật vất vả mới đứng vững thân hình. Ừ Hạ Sơn trợn to mắt nhìn Phương Thần, hắn một quyền thế mà không thể oanh mở đối phương phòng ngự. Rất nhanh, Hạ Sơn tiểu khôi phục bình tĩnh, cười lạnh nói, trách không được dám cùng ta Hạ Sơn đối đầu, nguyên lai là có chỗ ỷ vào. Bất quá, ngươi cho rằng bằng vào sự cường đại của ngươi phòng ngự, liền có thể ngăn cản được ta Hạ Sơn công kích sao? Vừa dứt lời, Hạ Sơn thân hình lại biến mất trong hư không. Ngươi ở bên ngoài xem ra, Hạ Sơn thân pháp phi thường đặc thù, nhưng mà hắn không biết là, Phương Thần căn bản không cần thôi động hồn linh quyết, liền có thể khóa chặt hắn vị trí. Tôm tép nhại nhép liền là tôm tép nhại nhép. Phương Thần bình tĩnh nói, coi là học xong một chút thân pháp, liền có thể muốn làm gì thì làm, thật sự là buồn cười. Phương Thần giơ bàn tay lên, duỗi ra một ngón tay. Đối phó ngươi, chỉ một cái đã đủ. Phương Thần, triệt để chọc giận Hạ Sơn. Hắn đem thân pháp thôi động đến cực hạn, màu đen huyễn ảnh, không ngừng xuyên thẳng qua hư không, đồng thời tại từng cái công kích Phương Thần. Hưu Phương Thần trên đầu ngón tay, hiện ra quang mang chói mắt. Quang mang bên trong ẩn chứa cường đại đến cực hạn lực lượng, làm khí tức nhảy lên tới đỉnh phong thời điểm, hắn đối hư không nhẹ nhàng điểm một cái. Ông hư không xuất hiện một tầng gợn sóng, ngay sau đó khôi phục bình tĩnh. Phó Hoàn bốn người cùng nhìn nhau, không biết chuyện gì xảy ra. Giang giác ngay tại Phương Thần đem ngón tay buông ra thời điểm, đột nhiên hư không nổ tung, một đạo chật vật bóng người, đập vào trên mặt đất. Phốc Hạ Sơn trong miệng, phun ra một ngụm máu tươi, xem ra bị trọng thương. Ngươi làm sao tìm được của ta Hạ Sơn không thể tin được, thân pháp của mình phóng nhãn Thiên Vân Phong, không người có thể phát hiện. Tên trước mắt này, làm sao phát hiện chẳng lẽ là mưu lợi sao ta nói qua, ngươi chỉ là một cái tôm tép ngại nhép. Đông đông đông Phương Thần trên thân, khí tức chu nở dê thiên, vừa xài bước ra, đi vào Hạ Sơn trước người. Đưa ngươi tu di giới giao ra. Không có khả năng. Âm Hạ Sơn vừa cự tuyệt, tiểu bị Phương Thần một quyền thẻ choáng. Nếu không phải xem ở ngươi là Thiên Vân Phong đệ tử phân thượng, ngươi đã sớm chết. Dứt lời, Phương Thần cũng không để ý cái khác, cưỡng ép đem Hạ Sơn tu di giới hái đi, đồng thời âm thầm thôi động hắc động huyết mạch chi lực, đem luyện hóa. Sau đó, hắn đem tu di giới ném cho Phó Hoàn. Về sau hắn không dám ở tới tìm các ngươi phiền toái. Dứt lời, Phương Thần quay người rời đi, cho mọi người lưu lại một đạo thần bí khó lường bóng lưng. Không chịu thua kém, người này thực lực, có thể so với mệnh cổ cảnh. Trọng yếu nhất chính là, hắn lại có thể một chút nhìn thấu Hạ Sơn vị trí. Thật là đáng sợ, ta Thiên Vân Phong bên trên, Lu Cờ Na Ho xuất hiện dạng này một cái yêu nghiệt. Rất nhanh, Phương Thần trọng thương Hạ Sơn tin tức liền đã truyền ra. Rất nhiều người cũng không biết Phương Thần trở về, chỉ là coi là, từng tại Thiên Vân Phong bên trên tu hành một vị nào đó sư huynh trở về. Mà khi Hạ trưởng lão biết được tin tức về sau, nổi giận đùng đùng tìm được Phương Thần. Hắn muốn dùng lực lượng cường đại bức bách Phương Thần nhận lầm, nhưng cuối cùng bị Thiên Xu viện trưởng xuất hiện mà cắt ngang. một chỗ ưu nhã trong sân. Phương Thần cùng Thiên Xu viện trưởng ngồi trên băng ghế đá, cùng nhìn nhau. Viện trưởng, có thể hay không nói cho ta một chút Chư Tông luận đạo? Phương Thần dò hỏi. Đã muốn đại biểu Thiên Xu viện tham gia, như vậy thì phải thật tốt hỉ hệ u do một phen. Tại ngươi sau khi đi, Thiên Xu viện trưởng kiên nhẫn là Phương Thần giảng giải cái này 3 vạn năm đến phát sinh sự tình. Làm cái sau biết được, Khống Long giả tới chơi, muốn mang đi hắn thời điểm, trong lòng có chút nghi hoặc. Khống Long giả phía sau là tuyệt vọng chi thủ, ta suy đoán tiềm lực của ngươi đưa tới tuyệt vọng chi thủ chú ý, sở dĩ hắn mới muốn đưa ngươi mang đi. Thiên Xu viện trưởng nói, bất quá ngươi biến mất 3 vạn năm, tất cả mọi người cho là ngươi chết rồi. Phương Thần nhẹ nhàng gật đầu. Có Lâm gia thiên kiêu tin tức sao? Phương Thần loáng thoáng cảm giác, Lâm gia vị này thiên kiêu, tựa hồ có chút bất phàm. Những năm này chúng ta QNZ Đức Quang góp nhặt rất nhiều tư liệu, không bằng hắn rất ít ra ngoài, cắm đầu khổ tu, sở dĩ rất khó tìm đến tin tức hữu dụng. Thiên Xu viện trưởng bất đắc dĩ nói ra, bất quá, trước đó không lâu chúng ta biết được một thì kinh người tân bí, hắn vô cùng có khả năng giống như ngươi, đến từ xa xôi lăn lộn độ hư không. Nghe vậy, Phương Thần trong lòng khẽ nhúc nhích. Chẳng lẽ là năm đó Lâm Thiếu Trung mang về sao? Cù nở dê chỉ có như vậy, mới có thể giải thích rõ đi dòng dã một đêm, Thiên Xu viện trưởng đều tại cùng Phương Thần trò chuyện. Thậm chí, Thiên Xu viện trưởng nói cho Phương Thần, như hắn lần này có thể cướp đoạt Chư Tông luận đạo đệ nhất, lại có đại cơ duyên chờ hắn. Nghỉ ngơi thật tốt đi. Đi ra Phương Thần viện lạc về sau, Thiên Xu viện trưởng ngẩng đầu nhìn một chút hắc ám thiên uổng phí. Toàn tức nhanh chóng đi tới hậu sơn cấm địa. Lao tổ. Thiên Xu viện trưởng nhẹ nói no ý Phương Thần trở về. Nguyên bản yên tĩnh hang động, đột nhiên tiêu tán ra một cỗ cường đại lực lượng. Thiên Xu viện trưởng cũng không khỏi tự chủ lui về phía sau mấy bước. Quấn quanh ở huyệt động cửa vào chỗ sợi đằng, răng rác một tiếng, toàn bộ vỡ vụn. Cái này 3 vạn năm đến, hắn một mực tại huyết mạch trong kết giới, lần này trở về, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Đã có thể so với mệnh cổ cảnh thực lực. Thiên Xu viện trưởng tiếp tục nói. Trầm mặc một lát, trong huyệt động truyền ra một thanh âm. Lần này Chư Tông luận đạo kết thúc, liền đem nó đưa vào tuyệt tinh giới đi. Vâng, lão tổ. Một khi Phương Thần thân phận bại lộ, tất nhiên sẽ dẫn tới rất nhiều nhìn trộm. Mà lại, tuyệt vọng chi thủ QNZ rất chú ý Phương Thần, cho nên tuyệt tinh giới có lẽ là một cái tuyệt hảo chỗ. Nghĩ đến tuyệt tinh giới, Thiên Xu viện trưởng trên mặt nổi lên một vòng cực nóng chi sắc. Tuyệt vọng đại lục trung ương, cao vút trong mây trên ngọn núi. Nhà tranh trước, hoàng kim cự long vờn quanh Khống Long giả, cung kính đứng đấy. Cả phiến thiên địa ở giữa, ẩn chứa cực độ đè nén khí tức. Một lúc lâu sau, cách một tiếng, tuyệt vọng chi thủ từ trong đó đi ra. Chư Tông luận đạo sắp bắt đầu. Tuyệt vọng chi thủ đứng chắp tay, nhìn qua bầu trời xanh thẳm, lẩm bẩm nói. Lần này Chư Tông luận đạo kết thúc. Của ta thần thuật hẳn là có thể tu thành a, nghe vậy, Khống Long giả run lên trong lòng. Hắn thân là tuyệt vọng chi thủ tướng tài đắc lực, tự nhiên vô cùng tin tưởng. Mỗi một khóa Chư Tông luận đạo, trên thực tế đều là vì tuyệt vọng chi thủ chọn lựa tiềm lực cùng thực lực tuyệt hảo thiên kiêu đệ tử. Về sau, tuyệt vọng chi thủ liền sẽ âm thầm ra tay, đem bọn hắn thôn phệ, dùng cái này tới tu luyện bí pháp của mình. Đáng tiếc a, tiểu gia hỏa kia nếu không chết vong, có lẽ ta sớm đã thành công. Lúc trước tuyệt vọng chi thủ chú ý tới Phương Thần về sau, để Khống Long giả đi bắt, không nghĩ tới các loại Khống Long giả đi về sau, Phương Thần đã tử vong. Cái này chờ đợi dòng dã 3 vạn năm. Tuyệt vọng chi thủ trên mặt vẻ lo lắng biến mất, thay vào đó là nụ cười sán lạ. Chỉ cần có thể thành công, chỉ là 3 vạn năm tính là gì? Chủ nhân chính là thiên tuyển người, nhất định có thể thành công đứng tại thái cổ hỗn độn chi đỉnh. Khống Long giả vướt ngông ngựa nói. Hưu tuyệt vọng chi thủ con ngón búng ra, một đạo quang mang chui vào Khống Long giả cái chán bên trong. Đa tạ chủ nhân. Khống Long giả thân thể chấn động, toàn tức kích động nói tạ. Hảo hảo giúp ta làm việc, không thể thiếu chỗ tốt của ngươi.